Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1690, chương 1690, nhà ăn gặp nạn. 1. Trở lại Long Hổ hội quán. Lăng Trần tự mình cho đảm nhiệm Đông Lâm an bài rồi chỗ ở. Lăng tiên sinh, ta biết rõ Long Hổ hội quán tình cảnh hiện tại, cho nên ta sẽ không thúc giục ngươi. Chờ ngươi đem sự tình đều xử lý tốt, chúng ta lại đến thương lượng đối phó Minh Xà sự tình. Đa tạ tiền bối lý giải. Lăng Trần nói một tiếng cảm ơn, sau đó lui ra rồi gian phòng, để đảm nhiệm Đông Lâm một mình nghỉ ngơi một hồi. Đi vào văn phòng, Hà Tử Vân cùng Đông Trấn Thiên đều ở. Hai người ngồi ở trên ghế salon, bưng một chén nóng trà, một bên tán gẫu. Lăng Trần đi lên trước, cùng nhị lão lên tiếng chào, sau đó ở bên cạnh ngồi xuống. Lần này đi La Phượng Trấn vẫn thuận lợi chứ? Đông Trấn Thiên hỏi. Lăng Trần cười ứng nói, đâu chỉ thuận lợi, hẳn là phi thường thuận lợi. Lần này mời lão rồi đảm nhiệm Đông Lâm lão tiền bối tương trợ, có sự gia nhập của hắn, ta nắm chắc có nhiều hơn mấy phần. Bất quá, dưới mắt trọng yếu nhất không phải Minh Xà, mà là Ám Các, Thiên Long Phái, cùng Đương Dương Phái ba bên liên thủ. Ngày hôm qua cùng Điền Hùng nói lên việc này thời điểm, nghe ngữ khí của hắn, tam đại thế lực chẳng mấy chốc sẽ khai thác hành động. Chúng ta bây giờ chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Hà Tử Vân nhắc nhở nói, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng là không thể quá mù ánh mắt tin tưởng thực lực của mình. Tam đại thế lực đều không phải là hời hợt hạng người. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nói đến đây, hắn đột nhiên hỏi, Tô các chủ tình huống thế nào rồi? Còn tốt, ngày hôm qua ta gặp nàng thời điểm, nàng một mực đang vì Thiên Cơ Các bị tiêu diệt mà tự trách. Ta khuyên rồi nàng vài câu, hy vọng nàng có thể mau chóng tỉnh lại bắt đầu. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Chu Tình từ bên ngoài đi vào. Nàng mắt nhìn đang ngồi ba người, sau đó đi đến Lăng Trần bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ rồi vài câu. Cũng không biết rõ Chu Tình nói rồi thứ gì. Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên. Hà lão, Đông lão, ta có việc gấp phải xử lý. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước một bước rồi. Dứt lời, Lăng Trần mang theo Chu Tình bước nhanh rời đi rồi văn phòng. Nhìn lấy vội vàng rời đi Lăng Trần, Hà Tử Vân bất đắc dĩ cười nói, tiểu tử này lại làm cái quỷ gì? Thần thần bí bí, còn không cho chúng ta biết rõ. Theo hắn đi thôi, chỉ cần không nháo xảy ra chuyện gì liền tốt. Chấm chấm, uy, đại tỷ, ngươi cùng mẹ chuẩn bị lúc nào trở về? Hồng Vũ tập đoàn tổng giám đốc văn phòng bên trong. Đại lý tổng giám đốc chức Nam Vinh Hạo ngồi đang xoay tròn lão bản trên ghế, cầm trong tay điện thoại di động, chính cùng bên kia bờ đại dương Nam Vinh Huyền Thanh thông điện thoại. Bên này công ty vừa mới đi vào quỹ đạo, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, trong thời gian ngắn chỉ sợ đi không được. Làm sao? Có chuyện gì gấp sao? Không có, có việc gấp. Bất quá, còn có nửa tháng đúng vậy ra ra thọ thần. Khó nói các ngươi không định trở về chúc thọ sao? Ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, kém chút đem đại sự này cấp quên rồi. Nam Vinh Uyển Thanh cười khổ mà nói. Ra ra thọ thần khẳng định phải trở về. Như vậy đi, đến lúc đó ta an bài một chút thời gian, mau chóng cùng mẹ gấp trở về. Được rồi, cái kia không có việc gì ta trước tắt điện thoại rồi. Chờ một chút, bên đầu điện thoại kia Nam Vinh Uyển Thanh do dự một chút. Hỏi, hắn gần nhất còn tốt đó chứ? Hắn, Nam Vinh Hạo nín cười. Phản hỏi, đại tỷ, ngươi nói hắn là ai? Ta nhìn ngươi là biết rõ còn cố hỏi. Có phải là không có ta ở bên người trông coi ngươi? Lá gan biến lớn rồi. Lại dám bắt ta mở soát. Không không không, ta cũng không có can đảm đó, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Đại tỷ, ngươi không cần đến coi là thật. Nam Vinh Hạo bồi cười nói, Trần ca gần nhất tình huống ta cũng không rõ lắm, chỉ biết rõ hắn bề bộn nhiều việc, nhanh một tháng kế tiếp rồi, ta đều không cùng hắn đã gặp mặt. Đại tỷ, ngươi nếu là quan tâm bụi ca, Vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại cho hắn? Ta, quên đi thôi. Đã hắn gần nhất bận rộn như vậy. Vậy ta không quấy rầy hắn rồi. Tốt rồi, trước không nói cho ngươi rồi. Ta còn làm việc phải bận rộn. Nói xong, Nam Vinh Huyền Thanh trực tiếp cúp điện thoại. Nam Vinh Hạo để điện thoại di động xuống. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật không biết rõ Trần ca cùng đại tỷ là làm sao vậy. Rõ ràng đều quải niệm đối phương. Đúng vậy, không chịu chủ động điện thoại liên lạc. Đàm cái yêu đương mà thôi. Có cần phải phức tạp như vậy à? Lúc này, ở vạn dặm xa một tòa thành thị bên trong. Nam Vinh Huyền Thanh ngồi ở một gian rộng rãi văn phòng bên trong. Hai tay cầm điện thoại di động. Nhìn lấy sổ truyền tin bên trong cái kia tên quen thuộc. Ngón tay cái một mực đặt ở phát đánh khóa bên trên. Lại chậm chạp không có ấn xuống. Qua rồi một hồi lâu. Nàng than nhẹ một tiếng. Sau đó đóng lại sổ truyền tin. Cầm lấy một phần tư liệu tiếp tục làm việc lục bắt đầu. Đúng lúc này. Văn phòng truyền ra ngoài đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mời đến. Thoại âm rơi xuống. Chỉ gặp Giang Nguyệt Nga từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy người tới, Nam Vinh Huyền Thanh liền vội vàng đứng lên nghênh đón tiếp lấy. Nhưng là, vừa đi ra mấy bước, ánh mắt của nàng đột nhiên bị Giang Nguyệt Nga sau lưng người xuất hiện hấp dẫn lấy rồi. Dương Hà, Nam Vinh Huyền Thanh hơi ngẩn ra. Hỏi, ngươi tại sao lại ở đây? Đứng ở Giang Nguyệt Nga sau lưng là một tên 27-28 tuổi thanh niên. Dáng người thẳng, ngũ quan đoan chính, nụ cười trên mặt tràn ngập rồi ánh nắng cùng tinh thần phấn chấn. Cho người ta một loại cảm giác thật ấm áp. Huyền Thanh, lại gặp mặt rồi. Tên là Dương Hà thanh niên chủ động lên tiếng chào. Cười nói, ta hôm nay là đến mời Sông A Di ăn cơm. Người cũng biết rõ, cha mẹ ta thường năm ở tại quốc nội. Chỉ có ta một người ở nước ngoài đánh cùng. Một năm rất khó nhìn thấy ta cha mẹ mấy lần. May mắn có Sông A Di ở. Để cho ta cảm nhận được rồi người nhà ấm áp. Cho nên chỉ cần có rảnh, ta hy vọng có thể cùng Sông A Di nhiều tụ họp một chút. Nghe nói như thế, Nam Vinh Huyền Thanh gật gật đầu. Không nói thêm gì. Huyền Thanh, đợi chút nữa cùng một chỗ cùng chúng ta đi ăn cơm đi. Vừa vặn đi dạo shopping. Mẹ, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Đợi chút nữa gọi thức ăn ngoài tốt rồi. Các ngươi đi ăn đi. Như vậy sao được? Giang Nguyệt Nga lôi kéo Nam Vinh Huyền Thanh tay nhỏ. Lời nói thấm thía nói ra. Công chuyện của công ty mặc dù trọng yếu. Nhưng thân thể quan trọng hơn. Về sau muốn ăn ít thức ăn ngoài. Nhiều chú ý mình khỏe mạnh. Đi rồi. Ngươi cũng khác chối từ rồi. Trong khoảng thời gian này tinh lực của ngươi đều đặt ở công ty bên trên. Đều không chút theo giúp ta. May mắn Dương Hà đứa nhỏ này không tệ. Không có việc gì liền bồi ta đi dạo phố. Nhìn xem vũ đài kịch. Điểm này ngươi muốn bao nhiêu học một ít hắn. Nam Vinh Huyền Thanh nhàn nhạt nói ra. Mẹ, Dương Tổng cũng là người bận rộn. Ngươi đừng lão chậm trễ người ta quý giá thời gian. Không có chuyện gì. Một bên Dương Hà tiếp. Lời nói, công ty có cao quản ở, đại bộ phận sự tình đều có bọn hắn xử lý. Ta chỉ cần nắm chắc một chút đại phương hướng. Ngược lại là Uyển Thanh, nàng là ta học tập đối tượng. Hồng Vũ tập đoàn đều phát triển lớn mạnh rồi. Nàng vẫn tự thân đi làm. Đơn thuần phần này trách nhiệm tinh thần đã làm cho chúng ta học tập. Giang Nguyệt Nga cười giao, động đầu nói, ngươi không cần luôn khen nàng. Kỳ thực ngươi cũng không kém. Đều là người trẻ tuổi bên trong mẫu mực. Tốt rồi. Không nói những này rồi. Đi thôi. Chúng ta trước đi ăn cơm. Nói xong. Không để ý Nam Vinh Huyền Thanh phản đối. Trực tiếp đem nàng kéo ra rồi văn phòng. Nhìn cùng với chính mình mẹ cùng Dương Hà nói chuyện với nhau thật vui. Nam Vinh Huyền Thanh thầm than rồi một tiếng. Không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.